sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng. Chương 210, Thiên địa đồng bi sao? Góc truyện audio.com. Thiên địa đồng bi, đất trời cùng bi thương. Editor, Tiểu Lily, âm thanh này không lớn, lại lộ ra tử khí dày đặc. Chúng tiên nhân bây nghe xong đủ để bốc lên khí lạnh. Sát khí càng sâu, viên ngũ quang thập sát trong tay Trọng Hoa đột nhiên bể tan tành. Cũng không phải tự tay hắn làm vỡ ra, là nàng hủy hoại đoạn hồn. Vội vàng ở giữa, Trọng Hoa bổ nhào lên trước, thu hồn phách của nàng lại vào trong tay áo. Đợi mọi người nhìn thấy, lại thấy tay hắn có sợi thanh u hồn phách lượn lờ tiêu tán. Trọng Hoa phun máu tươi xuống đất, không có ai biết đây là vì cái gì. Chỉ có Lưu Quang trắng bệch nghiêm mặt chạy tới, nhìn bóng dáng trước mặt không hề có sức sống. Lời nói khó khăn mà lại rõ ràng truyền vào đầu Trọng Hoa. Ta cho rằng ngươi muốn lưu lại tánh mạng của nàng như thế nào. Nhưng chưa từng nghĩ lưu lại hồn phách của nàng để cho nàng chuyển thế. Nhưng ngươi lại có biết hay không? Ngay cả ngươi tốn hao sức nửa ngày tách hồn lực của chính mình ra ngoài một chút. Luyện ra một hồn phách có mùi giống nàng. Nhận thay kết quả hồn phi phách tán của nàng. Nhưng nàng chỉ có đời này. Nếu chết, cõi đời này sẽ không còn người tên Thiên Âm nữa. Cả người Trọng Hoa cứng ngắc, ánh mắt Lưu Quang thất vọng cực độ. Trọng Hoa, ta đã sai lầm khi tin ngươi. Đại liệt khốc, đột nhiên một tiếng nổ rung trời. Mọi người dương mắt mà nhìn thông thiên tháp màu đen vốn là đứng lặng ở liệt khốc đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Treo ở giữa không trung, cao vút trong mây, vốn là sáng sớm chim hót hoa thơm. Trong nháy mắt, đã lấp lánh vô số ánh sao, trăng sáng trên không, khí tức viễn cổ bao phủ đất trời. Trong không khí vang lên giọng hát khe khẽ, huyết vũ thần hoa, phiêu sái rơi xuống, trong thông thiên tháp, vang lên tiếng thần ma rên rỉ, thân thể Thiên Âm được ánh sáng tím của thần ma chiếu rọi. Y phục tuyết sắc bị máu nhuộm thành màu đỏ diêm dúa lẳng lơ, được thần hoa giải thành tuyệt diễm tươi đẹp, bì bõm. Xa xa một tiếng giống như trẻ con khóc, ở trong tiếng hát hết sức bi thương, một con thú nhỏ trắng như tuyết đón máu mà đến, té nhào vào bên người Thiên Âm, khóc khàn cả giọng, mọi người, nhìn một màn này, trong lòng nổi lên lạnh lẽo, cảnh tượng đất trời cùng nhau bi thương, chỉ có vạn năm trước thần sơn sụp đổ thần ma rơi xuống, tròn lục giới huyết vũ thần hoa ước chừng rơi xuống một năm. Trọng Hoa kinh ngạc nhìn thân thể Thiên Âm hóa làm ánh sao bay về phía thông thiên tháp. Hồn phách trong tay áo sao động giống như là có được dẫn dắt. Bị hắn gắt cao kiềm chế, áo bào của hắn đã sớm nhuộm thành máu đỏ, tóc đen như thác nước ngưng tụ thành bó. Hắn cô độc đứng, kiếm thái A chống đỡ lấy hắn, thân kiếm bóng loáng phản chiếu toàn thân huyết sắc của hắn. Vẻ mặt tái nhợt, cho đến khi thông thiên tháp biến mất thiên tuyết theo đuôi. Cho đến phía chân trời lại lộ ra ánh sáng mặt trời ấm áp. Cho đến huyết phụ biến mất thần hoa dần dần trôi qua. Cho đến không biết bao lâu, Lưu Quang quay lưng đi xa dưới ánh chiều tà. Không người nào dám đến gần hắn. Vật đổi sao rời, ánh trăng chiếu rọi, ngày đêm đếm không hết như nước trôi đi xa. Cung nguyệt thần rơi xuống một tầng đất. Mọc đầy rêu xanh, ngọn núi Thái A lại khôi phục dáng dấp ban đầu, ngũ đại tiên sơn trở về núi của mình, trong kết giới Đông Phương và Thiên Nam nhìn chằm chằm, trong mắt đã xuất hiện tia máu, nhìn bóng dáng đơn bạc dưới đỉnh Thái A, một khắc cũng chưa từng rời ánh mắt đi, sư phụ của bọn họ, đã ước chừng ở chỗ cũ đứng một tháng này, hắn giống như pho tượng. Đông Phương nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn, nhưng vẫn là không nhịn được gọi. Sư phụ, ngài trở lại đi, tinh linh xảy ra một trận mưa. Cọ rửa lời của hắn. Cách màn mưa, Trọng Hoa chậm rãi xoay người. Thiên Nam và Đông Phương không còn kịp mừng rỡ nữa. Hắn đã lên tiếng, ta đi minh giới một chuyến. Âm thanh khàn khàn, mất đi véo von thường ngày. Dứt lời, đã không thấy hắn, trong phút chốc. Kết giới ngoài điện cửu trọng tiêu tán, Đông Phương lấy lại tinh thần, lảo đảo bay về phía điện Lưu Vân. Trong điện Minh Vương, vài chiếc đèn trong giống như quỷ hỏa ẩn ẩn. Minh Vương nằm trên nhuyễn sập, bên đầu gối là mỹ nhân cuộn tròn nằm. Lúc Trọng Hoa tới, dường như hắn đã sớm ngờ tới. Bưng ly rượu nhỏ, đốt bên cho mỹ nhân trên đầu gối uống cạn. Mới vừa mở miệng, ngoại ô 200 dặm Tiêu Dao, một đôi phu thê nông dân có thai một nữ nhi, ngày mai giờ thìn một khắc sinh. Đa tạ, Trọng Hoa xoay người muốn đi. Minh Vương vuốt tóc mỹ nhân, nói, số mệnh thiên âm đã tận, vốn nên hồn bay phách tán, làm trái ý trời, sẽ gặp thiên lôi đánh. May là Trọng Hoa ngươi, sợ cũng không đánh được mấy cái. Ngươi mạnh mẽ thay đổi ý trời đưa nàng chuyển thế, đã nghĩ rõ ràng rồi. Trọng Hoa dậm chân lại xoay người, sắc mặt vẫn tái nhợt như tuyết. Nếu nàng chuyển thế, là thần là ma, Minh Vương cười khổ, nếu nàng quên mất kiếp trước, kiếp này nàng đời đời đều người phàm, nếu cố thủ chấp niệm, như vậy bổn vương cũng không tiện nói. Trọng Hoa đi lại cửa điện, âm thanh của Minh Vương truyền tới. Trọng Hoa, nếu như ngươi có rảnh, không ngại đi yêu giới một chuyến, tìm được Bát Nhã lão nhân, xem quá khứ của bản thân. Hơn nữa, là 6.000 năm trước ngươi đã làm những chuyện gì? Trông thấy người, được, chân trước Trọng Hoa vừa bước đi, chân sau Lưu Quang theo sát tới. Minh Vương mở ra nở nụ cười chào hỏi. Thật là không ít khách đến. Đến, ngồi xuống uống một chén. Lưu Quang hừ, Trọng Hoa tới tìm ngươi. Đúng vậy, người này mới vừa đi không bao lâu. Thấy hắn vui vẻ ra mặt, trong lòng Lưu Quang có cảm giác nặng nề. Ngươi cho hắn cái mấu chốt ôi thiêu gì? Sắc mặt Minh Vương trầm xuống, cười lạnh, nghe lời nói này của ngươi, bổn vương giống như là người xấu. Trọng Hoa này, là đáng đời. Lưu Quang ngực phập phồng. Sau một lúc lâu, xinh đẹp cười một tiếng, trong nháy mắt mỹ nhân bên đầu gối hắn ta hóa thành bụi. Minh Vương biết hắn làm cho hả giận, cũng không giận, chỉ tiếc nói, bổn vương thật vất vả luyện ra tượng người hài lòng. Để cho ngươi tiện nghi làm hỏng như vậy, ngươi bồi thường đi. Trên mặt Lưu Quang ý cười nồng đậm nhưng giống một câu bồi thường muội muội ngươi. Lời đến bên môi sửa lại, cho ngươi mượn hộ hồn đăng dùng một chút. Minh Vương cũng hào phóng, ném cho hắn một chiếc tinh hỏa đầy bụi bặm, trầm ngâm chốc lát, nói Trọng Hoa cách minh giới ta xa một chút. Thiên lôi nện xuống, tiểu quỷ minh giới ta không chịu nổi. Nhưng thấy trong mắt Lưu Quang ánh lạnh chợt lóe, hắn sờ lỗ mũi một cái. Đại Liệt Cốc là một địa phương tốt, thông thiên tháp này có lẽ sẽ giúp hắn ngăn cản thiên lôi. Một ngày trôi qua, Thái A, Điện Chấp Pháp, Phục Nguyên ngồi im trong điện, bỗng chốc mở mắt ra, xông về huyễn hải. Từ sau khi đỉnh Thái A sụp xuống, chỗ này là một hố sâu. Huyễn hải vốn là một không gian đơn độc, không chịu ảnh hưởng pháp tắc chỗ này, miễn đi kết quả hủy hoại. Hôm nay trong không gian yên tĩnh này, hẳn là bắt đầu vặn vẹo, bầu trời mây đen lăn lộn sấm sét ầm ầm, trong đất trời tối đen như mực, cả huyễn hải giống như một cái kén, từ từ hiện hình. Phục Nguyên và một trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đây rõ ràng là dấu hiệu có tiên nhân muốn bay lên cấp. Không biết người nào lầm bầm nói câu, trong này không phải chỉ có huyền tề thôi sao? Đúng, huyền tề, nhưng lại có người không dám tin tưởng. Vẻn vẹn người ra đời hơn 100 năm, bay lên cấp lại đặc biệt đưa tới thiên lôi. Đây là thăng làm thượng tiên mới có thể dẫn tới lịch kiếp trời phạt. Thiên lôi thứ nhất hạ xuống, cũng không phải đi về phía Thái A, mà là đi về phía Đại Liệt Cốc. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Tiên giới có ai muốn lịch kiếp bay lên cấp, chưa từng có nghe nói qua. Trong tiếng ầm ĩ, Phục Nguyên quát, tất cả đều câm mồm cho ta. Mọi người lập tức im miệng. Theo tầm mắt của Phục Nguyên nhìn về phía xa, thì ra là cuối chân trời. Từng luồng hồng quang chạy như bay về phía Đại Liệt Cốc. Cũng có không ít luồng bay tới Thái A, đang lúc này. Trong huyễn hải, cách kết giới huyễn hải, một bóng người anh tuấn gầy gò dần dần rơi vào trong mắt mọi người. Khóe mặt Phục Nguyên hung hăng nhảy dựng. Cách chương,